Mãnh Long ngủ quên, chương 695, thay mặt nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc đến thu hồi tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra đây không phải là hai người, mà là hai con thú dữ, khiến người ta kinh hãi ừ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của gia đình Bạch Tố Y, Bạch Văn và Bạch Võ đều hừ lạnh. Một làn sóng ác khí đáng sợ quét từ trên hai người họ lan tràn ra. Đột nhiên, nhiệt độ trong toàn bộ phòng khách đột ngột giảm xuống mức đóng băng. Ô, hung hăng quá, cả nhà Bạch Tuấn Sơn cùng nhau rùng mình, họ chỉ cảm thấy tóc tai dựng đứng. Ngay cả khi gia đình họ không thể nhìn thấy được sức mạnh của hai người, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự đe dọa đầy chết chóc đến từ hai người bọn họ. Khí thế của đối phương chắc chắn không hề yếu hơn lão già Khổng Xanh mà gia đình họ từng gặp. Tí tách, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán của một gia đình ba người. Giờ phút này, chỉ cần từ trên người của hai tên vệ sĩ này, có thể thấy được sự kinh khủng của nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc như thế nào. Chỉ có một cậu chủ dòng chính Bạch Trần lại được bố trí hai vị đại võ sĩ tông sư không hề yếu hơn so với thực lực của ông cụ Khổng Xanh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét mà nhìn thấy màn này, Lâm Thiệu Huy bất giác nhíu mày, thân hình lập tức run lên. Hiển nhiên, là bọn họ không ngờ tới rằng, đây còn có một luồng khí tức kinh khủng hơn, trong nháy mắt bộc phát tràn ngập đại sảnh, đột nhiên áp chế khí tức của Bạch Văn và Bạch Vũ. Ố, cảnh tượng này ngay lập tức khiến cả Bạch Văn và Bạch Võ bị sốc. Rõ ràng là bọn họ không ngờ có người có thể giải trừ được sát khí của bọn họ ở đây, điều này khiến bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái. Chú Bạch Tuấn Sơn, chị họ Bạch Tổ Y, bức thư này là lệnh cậu chủ Bạch Trần. Bạch Tự Yên vừa nói, vừa lấy ra một chiếc phong bì trên tay. Khi mở phong thư ra, cô ta không khỏi liếc nhìn gia đình Bạch Tố Y, nụ cười của cô ta càng ngày càng xấu xa, nụ cười này mang đầy vẻ châm chọc và chế giễu. Tiếp theo tôi giúp các người đọc, dòng họ Bạch ở Nam Lộc có lệnh, 3 ngày sau, Bạch Tố Y tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Kỳ, mang con dấu chính thức của tập đoàn và tất cả các hợp đồng trong ngành của tập đoàn đến nhà họ Bạch ở Nam Lộc để dự tiệc. Nộp con dấu chính thức và tài sản cho nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc. Kể từ bây giờ tập đoàn Bạch Kỳ mới sẽ được hợp nhất vào gia đình họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc. Nhà họ Bạch tại tỉnh Nam Lộc, Bạch Trần, cái gì? Lúc này, khi Bạch Tự Yên hoàn thành bức thư tín trong tay, bầu không khí trong đại sảnh lập tức yên lặng như tờ. Dù là vợ chồng Bạch Tuấn Sơn hay Bạch Tổ Y, sắc mặt của bọn họ đều lập tức xấu đi. 3 ngày sau, mang con dấu chính thức và hợp đồng thương nghiệp đi đến nhà họ Bạch tỉnh Nam Lộc. Tập đoàn Bạch Kỳ sát nhập vào nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc. Điều này có nghĩa là nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc muốn quang minh chính đại chiếm đoạt tập đoàn Bạch Kỳ của bọn họ. Hơn nữa dùng một cách không thể nào thô lỗ hơn để cướp đi. Điều này khiến gia đình bọn họ không thể chấp nhận được. Này, chị họ Bạch Tổ Y, tôi đọc xong rồi, chị có nghe rõ không? Đây là mệnh lệnh của cậu chủ Bạch Trần, hay nói cách khác là ý tứ của nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc. Nụ cười trên mặt Bạch Tự Yên lúc này cực kỳ nồng đậm, giống như một đóa hoa, vô cùng là rực rỡ. Làm sao, chị họ Bạch Tổ Y, chị dám trái lệnh của nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc sao, cách chương.